Tử Hàm nghe vậy nhưng không hề bộc lộ ra nửa điểm dao động. Người kia đạo pháp mạnh mẽ, vì định hải thần châu, chủ nhân thật khó tránh khỏi sẽ phải dây dưa với hắn đi. Nếu nhận lấy ta thì có thêm phiền phức gì nữa. Trên thế gian này, nếu ngay cả ba người nắm lấy vô thượng đại đạo còn không thể giúp ta, lại còn có người nào có thể giúp ta chu diệt người nọ? Hiện giờ tuy cảnh giới của chủ nhân còn thấp, nhưng cánh chim đã thành, tùy thời tùy khắc có thể vỗ cánh bay cao. Khi đó ngược gió mà lên, thẳng xuyên cửu tiêu, cho dù dùng lời nói có sức thuyết phục hơn chẳng hạn như thành tựu hỗn nguyên cũng không phải là không thể nào. Khi vừa nói xong, Chiến Tuyết cùng Ngao Tuệ nghe được cũng không cảm thấy có gì kinh ngạc, mà đôi mắt Bạch Thường cũng co rụt mạnh, thần tình đều là hoảng sợ hối hận. Nàng có cảm giác như nghe được tiếng chuông cảnh tỉnh buổi sáng sớm, giật mình bừng tỉnh hiểu ra. Ngược gió mà lên, cách nói này có sức thuyết phục sao? Nhạc Vũ cười một tiếng, lại hỏi, không luận tới việc ta và Tuyết Nhi có thực sự đạt tới như lời ngươi nói hay không? Trước mắt ngươi lại lấy điều gì đến tín nhiệm ta đây? Ta có rất nhiều việc cần đi làm, thật sự không yên lòng thu nhận người mà ta không thể nắm giữ. Hơn nữa ngươi cũng đã biết sư phụ của ngươi chính là buông tha vạn năm chấp niệm thay đổi ngươi sống lại là vì hy vọng ngươi ngày sau vĩnh viễn được bình an. Vì hận ý nhân quả kia khuất thân làm nô tỳ cho người khác, có đáng giá hay không? Sư tôn có thể buông tha cho chấp niệm, Tử Hàm lại không thể bỏ xuống. Hiện tại trên đời này chỉ còn lại một mình ta côi cút, cho dù còn tiếp tục sống thì như thế nào? Có thể trường sinh lại ra sao? Nếu không phải không bỏ xuống được cừu hận, trên đời này đâu còn điều gì đáng cho ta lưu luyến, bởi vì mối thù kia không đội chung trời. Tử Hàm cười sầu thảm, tiếp theo cắn mạnh răng, đem một tia hồn niệm tử sắc giống như hỏa diễm nhảy nhót mạnh mẽ bứt ra từ bên trong thần hồn chính mình, dâng tới trước người Nhạc Vũ nói, đây là bổn mạng nguyên hồn, liên quan tới sinh tử của Tử Hàm, nói vậy đủ cho ngài tín nhiệm. Xin chủ nhân hãy thành toàn. Ngao Tuệ trừng mắt nhìn, cảm giác có chút khó tin. Nhạc Vũ thoáng trầm ngâm chốc lát không nói một lời, phi độn ra hướng cửa huyệt động, nhưng trong tay lại dùng phù pháp phong cấm tia hồn niệm thu vào trong tay áo của mình. Tử Hàm thấy thế, gương mặt mang theo ý mừng rỡ, vội vàng lấy ra long thương kiếm theo sát phía sau Nhạc Vũ, thoát khỏi khe nứt thật lớn dưới đáy biển. Mấy người Chiến Tuyết liền kinh ngạc nhìn lên bầu trời, xung quanh là một mảnh tử tịch, không còn chút ánh sáng tồn tại, chẳng những là nhật nguyệt tinh tú bị che lấp toàn bộ, càng phảng phất như tự hình thành một giới, tự có thiên địa pháp tắc của riêng mình. Nhạc Vũ có diễn thiên châu nên tuy ở bên dưới lòng đất tới 10 vạn trượng, nhưng đối với tình hình bên ngoài vẫn có chút cảm giác, vì vậy cho dù nhìn thấy dị trạng cũng không thấy có gì kinh dị. Nhưng lúc này trên mặt hắn mang theo vẻ nghiêm túc quét mắt nhìn quanh bốn phía. Theo truyền thuyết điên đảo lưỡng nghi giả thiên đại trận ở thời thượng cổ hung danh cực lớn, chẳng những có thể đảo lộn thế giới, càng có thể che đậy thiên cơ. Dù chưa từng dùng nửa điểm huyễn thuật, nhưng cũng là một trong những huyễn trận đứng đầu trên thế gian. Hôm nay Nhạc Vũ này mới biết được lời kia quả nhiên không giả. Ánh mắt Ngao Tuệ chợt sáng, đồng dạng tò mò nhìn chung quanh nói, đây là điên đảo lưỡng nghi giả thiên đại trận, chẳng thể trách xung quanh một mảnh tối đen, đưa tay không thấy năm ngón, không phân biệt được đông tây nam bắc, ngay cả hồn niệm cũng không cách thăm dò được xa. Không gian nơi này còn bị vặn vẹo, nam không phải nam, bắc không phải bắc. Khóe môi Nhạc Vũ nhíu lên, hắn không biết rốt cục là ai bố trí đại trận này, nhưng cũng biết một khi đại trận này mở ra, tất nhiên sẽ làm rất nhiều người mừng rỡ vì đã tìm được thời cơ đục nước béo cò tuyệt hảo. Nguyên bản hắn còn đang lo lắng cho Tử Vân cùng Ngọc Lăng Tiêu, nhưng trước mắt xem ra cũng có thể được yên lòng. Hồn niệm của Chiến Tuyết xoay quanh bốn phía, trong lúc mơ hồ còn có thể thấy được tia lôi quang đang lóe sáng lan tràn xa xa. Sau một lúc lâu lại không đạt được thu hoạch gì, nàng nhíu mày nói, đại trận này thật xem không ra. Sư Vinh có biện pháp đi ra ngoài không? Từ khi tự thành vô thượng lôi pháp, khí chất của Chiến Tuyết lại đại biến, có thêm vài phần lạnh lẽo cùng sắc bén, chẳng khác gì tiên tử xuất trần, phiêu nhiên thoát tục. Vừa đưa tay lại có vẻ thật hòa hợp cùng thiên địa, ẩn chứa đạo ý dày đặc, lại cảm giác ra một cỗ phong tình khác lạ. Nhạc Vũ thấy thế thoáng sửng sốt nhìn nàng, mãi tới khi gương mặt Chiến Tuyết hiện ra vài phần ửng đỏ mới thanh tỉnh lại, ho nhẹ một tiếng nói, trận này tuy rất có hung danh, nhưng nhiều nhất chỉ có thể vây khốn một ít người không giành trận đạo. Có Diễn Thiên Châu đi ra ngoài không khó, nhưng ở bên trong đại trận này ta còn có chuyện phải làm. Vừa nói xong, Nhạc Vũ cũng không tiếp tục giải thích, liền hướng phương Nam bước tới. Diễn Thiên Châu cùng Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bản cơ hồ đang toàn lực thôi diễn. Chỉ sau một lát trong mắt Nhạc Vũ liền lộ ra vẻ buồn rầu. Hắn còn chưa dám tự đại tới mức mình có thể đục nước béo cò, tham dự vào cuộc tranh đấu cướp đoạt Thái Ất Huyền Quang Linh Lung Tháp hoặc là Thất Tuyệt Phong Linh Bi. Hắn chỉ muốn trợ giúp hai vị sư tôn kia một tay, trả lại ân tình trước đó mà thôi. Nhưng đáng tiếc tin tức hắn thôi diễn được thực sự quá ít. Cho dù có được chí bảo như Diễn Thiên Châu suy diễn cũng không có được đầu mối để bắt tay vào. Nhưng ngay khi hắn hướng mặt đông phi độn chừng 3.000 dặm, bên trong trời đêm liền truyền ra một thanh âm cười vang, lão tử như đã đi ra, trên thế gian này lại có người nào có thể vây ta, nơi đây có người nào có thể làm kẻ địch, nếu bọn ngươi thức thời đều cút cho ta. Tiếng cười kia không biết truyền đến từ chỗ nào, mang theo vẻ đắc ý, phóng đãng cùng phóng túng vô cùng, tiếng vọng vang khắp bốn phương tám hướng, thật lâu không dứt. Phạm vi thế giới trong ngàn vạn dặm lại không có tiếng nào đáp lại. Ngao Tuệ lại hoảng sợ thất sắc nói, nhai tí có thể thoát khốn sao? Dược sư vương Phật kia nói ra thật hay, vì sao lại thật sự cho hắn thoát khốn? Lấy chư thiên canh linh hư không phản chiếu thần thông của hắn, có thể bắn ngược toàn bộ thần thông đại pháp trên thế gian. Thế gian này còn có ai có thể chế ngự hắn? Nhạc Vũ không khỏi bật cười. Thái độ giờ phút này của Ngao Tuệ hoàn toàn khác hẳn với lúc trước. Ước chừng cũng hiểu được thật cho mãnh thú tuyệt thế như nhai tí thoát khốn mà ra, vô luận là đối với Tây Hải Long tộc hay tu sĩ thế gian mà nói đều không phải là chuyện may mắn. Phía trước sở dĩ nàng châm chọc Dược Sư Vương Phật hơn phân nửa là bởi vì chuyện của Bát Bộ Thiên Long, vì thế nhìn Tây Phương Giáo cảm thấy không vừa mắt. Tuy nhai tí do tổ long sở sinh, nhưng hắn lại không chút lưu tình đối với long tộc nhất mạch chút nào. Từ thời thượng cổ cũng không biết đã từng cắn nuốt bao nhiêu đầu chân long, hung danh hiển hách. Nếu không như thế, Tây Hải Long tộc cũng sẽ không khoanh tay ngồi nhìn nhai tí bị phong ấn trong hải vực của mình mà không đưa tay viện thủ. Về phần nói không ai có thể chế ngự, vậy thì chưa chắc. Chư thiên canh linh hư không phản chiếu thần thông tuy khó lường vô cùng, nhưng hết thảy đại thần thông có được uy lực gần tới vô thượng thần thông cũng đều có nhược điểm rõ ràng. Tỷ như giờ phút này Côn Luân Tâm Kính mà Tử Hàm đã tu luyện, hoặc tỷ như hiện giờ hắn nắm giữ Tiên Thiên Ba La Thần Diễm, nếu tiến hóa tới cực hạn cũng có đủ lực lượng đánh với nhai tí. Thậm chí là Đại Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Tử Diệt Tuyệt Thần Châm cũng không cần tu luyện tới cực hạn. Chỉ cần đạt tới tầng 20, còn lợi hại hơn chư thiên canh linh hư không phản chiếu thần thông rất nhiều, còn có thể đem phá vỡ. Thần thông đại pháp ngoài ngũ hành còn có khống hồn mê hồn thuật, đơn thuần lấy lực lượng cùng lấy tốc độ phá vỡ, những thần thông này cũng có thể lựa chọn. Nhưng những nhược điểm này bởi vì nhai tí là kim hệ siêu giai thần thù, ngoại trừ huyền vũ cơ hồ chỉ có hắn là có khả năng phòng ngự vô song. Tu sĩ trên thế gian tuyệt đại đa số cũng thật sự khó thể xử lý hắn mà thôi. Lần này tuy hắn phá phong đi ra, nhưng chưa chắc sẽ biến thành tai họa chân chính. Nhưng trong tiếng gầm của mãnh thú kia, làm hắn nghe được một tia tin tức trọng yếu nhất trong số nhiều manh mối. Lấy Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bản cầm trong tay, phun ra một ngụm máu tươi, Diễn Thiên Châu cũng nhanh chóng thôi diễn. Suy diễn thiên cơ đã bị giấu kín sau sương mù trùng điệp. Hắn chỉ cảm thấy trong minh minh tối tăm có vô số chướng ngại cản trở, thiên cơ đã bị khuấy loạn thành một đoàn chỉ rối, làm cho người ta khó thể xem rõ. Nhưng ngay sau đờ xô hai tia hồn niệm vừa truyền tới, chính là Chiến Tuyết cùng Ngao Tuệ, ba người cơ hồ hòa lẫn chung một chỗ, vầng sương mù trùng điệp trong tương lai cũng đã bị hắn phá vỡ một khe hở. Thì ra là thế. Chính là điểm này lại không cách nào xác định. Có hơn 10 phương hướng khác nhau, xác suất cơ hồ đều giống nhau. Nói cách khác lần này chỉ xem như nhìn vận khí. Nhạc Vũ trầm ngâm chốc lát, liền đem Tử Hàm cùng Bạch Thường Thu vào tu di không gian. Sau đó trực tiếp phi độn về hướng Tây, vượt xa ngoài 20 vạn dặm mới dừng lại. Phiến thiên địa nơi này đã hoàn toàn bị đảo lộn, vốn là một ngọn núi thật lớn nhưng hiện tại lại bị treo ngược giữa không trung. Nhạc Vũ cùng Chiến Tuyết và Ngao Tuệ khoanh chân ngồi trên đỉnh núi lặng lặng chờ đợi. Tiếp theo thêm mấy ngày trôi qua, màn trời tối đen trên không trung cũng không thấy sút giảm, bốn phía cũng không có bóng người đi qua. Ngay ở ngày thứ 7, hồn niệm của Nhạc Vũ cảm giác được bên ngoài 10 vạn dặm nơi không gian tối đen xa xa, tựa hồ lại có một đạo khí tức quen thuộc lại như xa lạ vừa xẹt qua. Đến rồi, cơ hồ Nhạc Vũ lập tức mở mắt, ngay sau đó một đạo ngũ sắc thần quang vô cùng tinh thuần tụ tập trong tay hắn. Hai thiếu nữ bên cạnh cũng có thể cảm giác được tâm ý của hắn, không cần dặn dò liền tế lên thần thông của chính mình. Trong tay Ngao Tuệ cũng là một đoàn ngũ sắc quang hoa đang nhanh chóng hội tụ. Chiến Tuyết lấy ra Lôi Cước kiếm trực tiếp chém ra, dùng lôi quang vạn trượng đem hàng rào không gian xuyên thủng, hình thành một thông đạo, bắn thẳng ra ngoài 10 vạn dặm. Ngay khi Nhạc Vũ cùng Ngao Tuệ đem ngũ sắc quang mang cùng nhau đánh vào trong thông đạo không gian, cơ hồ cùng phi thân lên bám theo Lôi Cước kiếm, ba người một kiếm hóa thành lam quang nhanh chóng bay đi. Bên ngoài 10 vạn dặm, một đạo nhân gương mặt thanh tú còn đang cười dài, cầm thanh quang bảo tháp trong tay nghênh đón hai luồng ngũ sắc quang hóa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 954, cái chết của Đại La Kim Tiên tốc độ nhanh tới cực điểm. Bên trong hư không hắc ám xuyên toa phi độn rất nhanh. Ngay sau đó chỉ qua vài lần hô hấp, tia quang hoa xẹt qua trời đêm, bỗng dưng lại có một đạo kiếm quang sáng chói bay lên. Nhạc Vũ chỉ nghe thương một tiếng kêu vang, tiếp theo liền thấy màn trời tối đen bị mạnh mẽ xé mở, lộ ra nhật nguyệt tinh tú trên bầu trời. Nhưng trong giờ phút này cho dù là mặt trời trên không trung cao cao cũng không cách nào áp chế được vẻ chói lọi của đạo kiếm quang kia. Tinh quang huy hoàng sáng lạn, lại thê mỹ tới cực điểm. Tiếp theo ngay sau đó trên bầu trời xanh lam bỗng nhiên rực lên ánh sáng lóng lánh, một viên tinh tú bỗng dưng từ trên không trung rơi xuống dưới. Sau đó thế giới mù mịt tăm tối lại khôi phục như bình thường, màn trời tối đen chữa trị tụ tập lần nữa, đem nhật nguyệt tinh tú trên thiên không chặt chẽ che phủ. Nhạc Vũ hít sâu một hơi rét lạnh, lập tức thu hồi toàn bộ tạp niệm, vô tướng cửu kiếp lôi lực cất chứa trong nguyên hồn lập tức rót vào trong cơ thể Chiến Tuyết, khiến Lôi Cước kiếm lại gia tốc nhanh hơn ba thành. Trong hai mắt Ngao Tuệ cơ hồ tan giả mất hẳn tiêu cự, thần hồn vẫn lạc. Một Đại La Kim Tiên cứ vậy mà chết sao? Làm sao có thể? Sao lại như thế? Cho dù ở thời kỳ nhai tí toàn thịnh còn chưa khả năng hủy diệt hồn ấn của Đại La Kim Tiên. Nhạc Vũ im lặng không đáp. Dù nàng có được ngũ hành thần thông nhưng ở thời khắc này cũng không thể giúp được gì. Hắn lập tức vỗ lên vai Ngao Tuệ, đem nàng đổi về thế giới Diễn Thiên Châu. Nhưng khóe miệng lại nổi lên vẻ cười khổ. Bên trong hồng hoang thế giới, nói chung nhân vật nhất lưu như Đại La Kim Tiên hoặc những đại năng đã sinh ra từ khi hồng hoang sơ khai, bổn mạng đều có thể tương ứng với chư thiên tinh tú, ở bên trong hiện tượng thiên văn đều có riêng vị trí của mình. Mà một màn mới vừa rồi, rõ ràng là dấu hiệu của một vị Đại La Kim Tiên vẫn lạc hiện ra. Hiện tượng thiên văn dị biến, lưu tinh rơi xuống quả thật từng được ghi chép trong đạo điển, còn được gọi là nhân vong tinh vẫn. Cơ hồ trong nháy mắt chiêu kiếm quang sáng người kia tiêu tán, hồn niệm của Nhạc Vũ đã cảm giác được có vô số ý niệm mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng ập đến, liên tục thôi diễn truy tung tìm tòi càn quét khắp mọi nơi. Cả thế giới hắc ám cũng bị nứt thành khe hở, tựa hồ tùy thời đều sẽ bị hỏng mất. Trong đó cũng có hồn thức thăm dò tới chỗ hắn. Hắn dùng Diễn Thiên Châu bày ra mê chướng thiên cơ trùng điệp, khiến hồn niệm kia giống như tuyết băng gặp mặt trời nóng cháy, bị hòa tan biến mất với tốc độ kinh người. Một kiếm kia vốn không phải hắn đánh ra, vì thế người khác cũng đừng mong ở bên trong thế giới bị điên đảo lưỡng nghi giả thiên đại trận bao phủ dò thám được sự tồn tại ngoài ngũ hành của hắn. Nhưng vấn đề là giờ phút này hắn cũng đã bị dính vào nhân quả. Cái chết của vị đại la kim tiên kia cũng có quan hệ lớn lao tới hắn. Trong tích tắc, Nhạc Vũ đã lấy ra hơn 10 ngân châm, liên tục cắm khắp đại huyệt trên thân thể mình. Sau đó một tia huyết dịch xúc tích trong huyệt vị bị bức bách ra, hướng trong đầu tràn đi, đem Diễn Thiên Châu từ kim sắc nhuộm thành diễm hồng sắc. Mặt kính của Hy Hoàng Tàn Kính đồng thời cũng sản sinh hơn 10 vết rách. Trước đó tuy bị mạnh mẽ hợp lại, nhưng giờ phút này vì bị thúc dục tới tận cùng nên cuối cùng cũng hiện ra vết rạn. Tiếp theo hắn liền cảm giác được hồn niệm truy kích đang giảm dần tốc độ. Ngay sau đó bên trong hồng hoang thế giới, toàn bộ những phương pháp thi triển về kỳ môn độn giáp, tử vi đầu số, thôi toán thuật số đều bị Diễn Thiên Châu ngăn chặn, khí thế liền biến thành đông cứng lại. Một tia tơ máu tràn ra từ trong miệng Nhạc Vũ, chỉ cảm thấy cả người cực kỳ suy yếu. Cũng may chỉ sau một lát, Chiến Tuyết đã theo ý niệm của hắn chỉ dẫn từ bên trong đảo điên lưỡng nghi giả thiên đại trận phá trận bay ra. Ngay sau đó độn quang bẻ ngang, phá vỡ xuyên vào bên trong lòng đất, trong khoảnh khắc đã chạy ra xa 10 vạn dặm, cuối cùng dừng lại trong phạm vi hải vực gần Dịch Linh Thành. Ẩn núp ở chỗ này thêm chốc lát, cảm giác không còn ai truy đuổi tới, Nhạc Vũ mới nhẹ nhàng thở ra, tùy ý cho Chiến Tuyết mang theo chính mình xuyên ra mặt đất, đi lên mặt biển. Lại nhìn về thế giới tối đen xa xa, vẻ mặt Nhạc Vũ không khỏi vô cùng phức tạp. Khi nãy ra tay đánh tới hai luồng ngũ sắc thần quang gạt đi hồn thức ấn ký còn sót lại bên trong Thái Ất Huyền Quang Linh Lung Tháp, Nhạc Vũ quả quyết không thể ngờ tới. Hắn luôn cho rằng vị kia trí tuệ tuyệt luân, lại hết sức lý trí, không ngờ lại làm ra chuyện lớn như vậy. Không ngờ dưới mí mắt của chư thiên đại năng ngang nhiên xuất kiếm, hơn nữa chỉ dùng một kiếm liền đem một vị đại la kim tiên hoàn toàn giết chết. Mới vừa rồi là Quảng Lăng Tuyệt Kiếm. Vẻ mặt Nhạc Vũ vô cùng cổ quái, đồng dạng là một bộ kiếm quyết, cùng sở học của hắn tại thiên nguyên giới lại giống như đúc nhưng cũng không giống chút nào. Chẳng những càng thêm hoàn thiện, còn gia nhập vô số đại đạo pháp tắc. Chính hắn dù trải qua thời gian mấy chục năm thay đổi thiên ý kiếm, nhưng so sánh mà nói lại giống như tiểu hài tử trêu đùa trước mắt ra ra mà thôi. Chính là loại kiếm quyết này cũng có nhược điểm, chính là giết đối phương nhưng cũng tự tổn thương chính mình. Thực lực của vị kia mặc dù có bao nhiêu cường thịnh cũng chỉ là đại la kim tiên, cho dù sau đó giết chết được đại la kim tiên khác nhưng cũng không khả năng không có sự trả giá thật lớn. Thật không biết hiện tại hắn gặp phải tình hình thế nào, là đồng quy vu tận hay chỉ bị thương nặng, duy nhất có thể đoán được chính là hiện tại Tử Vân đạo nhân cũng đang có mặt nơi đó. Sư huynh đang lo lắng cho tổ sư sao? Chiến Tuyết ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo vẻ lo lắng nhìn về điên đảo lưỡng nghi giả thiên đại trận nói, hay là Tuyết Nhi vào xem thử thế nào, với thần thông của ta hẳn là đủ bảo vệ cho mình. Ngữ khí tuy hờ hững thản nhiên, nhưng trong lời nói mơ hồ mang theo vài phần tự tin. Nhạc Vũ lại lắc đầu, trong tình hình này mặc dù chúng ta biết được tin tức thì thế nào, cuối cùng chúng ta không cách nào nhúng tay vào, cũng không giúp được họ, ngược lại còn làm tăng thêm biến cố phiêu lưu. Nói tới đây, Nhạc Vũ chợt khựng lại, trong lòng khẽ động liền đưa mắt nhìn về hướng Dịch Linh Thành xa xa. Chỉ thấy trên bầu trời đại thành dưới đáy biển, một nữ tử khí chất hoa lệ lãnh liệt đang lạnh lùng nhìn sang bên này. Ngao Nhược. Nhạc Vũ cau mày, tiếp theo lại khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn mấy người bên cạnh nàng, sau đó mang theo vẻ kinh ngạc rời ánh mắt sang nơi khác. Lần này Dược Sư Vương Phật mở đàn giảng đạo, Nhai Tý Phá Phong ấn đi ra, Tây Hải Long tộc từ đầu tới cuối cũng chưa từng thấy nhúng tay. Với sự thông minh của Tây Hải Long Vương Ngao Thuận, tự nhiên sẽ không để cho tộc nhân bị cuốn vào trận phong ba, trở thành mục tiêu công kích. Nhưng cũng phải tập hợp hảo thủ phòng ngừa vạn nhất, đây là việc cần thiết nên làm. Đổi lại hắn là Ngao Nhuận cũng sẽ đem hết toàn lực dự phòng tình thế bị mở rộng. Nếu vài vị đại la kim tiên kia chỉ có một người lỡ tay thất thủ, bị tai ương sẽ chính là Tây Hải hải vực. Nhưng giờ phút này những thanh y tu sĩ đứng quanh người Ngao Nhược lại không thuộc long tộc nhất mạch, khí tức lại giống như tu sĩ nhân tộc, chỉ là khí tức có chút âm trầm quỷ dị, lại có chút tương tự như tu sĩ mắt xanh lục bị hắn chém giết trước đó. Hơn nữa trong đầu hắn gần như theo bản năng cảm giác được có cỗ nguy hiểm đến gần, sóng lòng bắt đầu khởi động, thần hồn như bị kim châm. Trong những người này phần lớn là thái ất chân tiên tu sĩ, nhưng người cầm đầu là một lão già khuôn mặt khô héo lạnh lùng, tinh mang hưng thịnh còn hơn ngao nhược, ánh mắt sắc bén tựa như đao kiếm, lạnh lùng xuyên tới làm da thịt kẻ khác như bị kim đâm đau nhức. Nhạc Vũ theo bản năng cau mày, lúc sau làm như không có chuyện gì, nuốt vào một viên tiên đan nói, Tuyết Nhi, có thể đi rồi. Chiến Tuyết nghe vậy hiểu ý, lập tức xuất ra độn quang mang theo Nhạc Vũ nhanh chóng rời xa. Lôi Cực Kiếm chính là ác binh, không thể xuất hiện trước mặt người khác công khai, Chiến Tuyết cũng không dùng tới, chỉ dùng vô tướng cửu kiếp thần lôi pháp tụ tập thất thải cuồng lôi hướng xa xa bay đi. Tốc độ mặc dù không nhanh như trước đó, nhưng viễn siêu thái ất chân tiên bình thường, nhưng ngay sau đó khóe mắt Nhạc Vũ liền nhìn thấy Ngao Nhược mở miệng, tựa hồ nói lời gì đó. Tiếp theo chỉ thấy lãnh diện lão giả lộ ra vài phần ý cười âm lãnh, bỗng dưng đánh ra 10 thanh sắc đạo phù, xuyên qua thời không thẳng chỗ hai người mà đến, chỉ nháy mắt đã truy tới phía sau thất thải độn quang. Chiến Tuyết thấy thế nhướng cao mày, một đạo sát khí màu đỏ từ trước người nàng ngưng tụ thành kiếm, tùy tay chém ra liền đem 10 đạo phù toàn bộ chém thành bột mịn. Ngay sau đó thất thải lôi quang lại tăng tốc, trực tiếp phá vỡ hàng rào không gian, nhanh chóng phi độn bên trong vô số mảnh nhỏ thời không. Dần dần thần hồn cũng không còn cảm giác được khí tức của Ngao Nhược cùng lãnh diện lão giả ở phía sau. Tiếp theo ngay sau đó ánh mắt Chiến Tuyết co rụt lại thành châm nhọn, chỉ thấy hư không xa xa bỗng dưng hiện ra một chiếc chuông lớn phảng phất giống như bạch cốt luyện thành, đón gió liền trướng, từ 10 trượng biến thành phạm vi ngàn trượng. Ngay lập tức nhô lên cao áp chế, không cấp cho hai người kịp thời phản ứng, trực tiếp bị chụp lên trên người. Ngay sau đó thế giới trước mắt nhất thời biến đổi, chỉ thấy vô số âm hồn quay quanh, chỉ nhìn thấy bạch cốt dày đặc, vô cùng thê lương. Âm hồn sát lực cùng ngũ hành linh lực đều bị phong tỏa. Phía chân trời biến thành một mảnh âm u, so với thế giới bên trong điên đảo lưỡng nghi giả thiên đại trận cũng không khá hơn được bao nhiêu. Trong lòng Nhạc Vũ trầm xuống, lạnh lùng đánh giá chung quanh, sau đó hai mắt híp lại. Đây là tiểu thiên thế giới. Thái Thanh Huyền Tiên nắm giữ thời không pháp tắc đầy đủ là có thể mở được không gian mật cảnh, đem tiểu thiên thế giới phong ấn bên trong bảo vật sử dụng. Bên trong hồng hoang hắn chỉ nghe qua có vài món bảo vật mà thôi, đều được truyền lại từ thời thượng cổ. Trong mắt Chiến Tuyết lộ ra vài phần buồn bực, hừ lạnh một tiếng, cầm bạch đế kiếm trong tay. Chỉ trong chốc lát, liền ngưng tụ ra vô số sát lực truyền trong thân kiếm, cũng không biết có bao nhiêu tham lang chân hình quay quanh, cuối cùng tụ thành một khối hòa thành 3 đầu cự thú nhìn qua giống như hổ như lang, lại có 2 cánh, chính là cùng kỳ chân hình, hung uy cuồn cuộn. Tiếp theo liền trực tiếp chém thẳng xuống mặt đất một kiếm, sát lực đập vào, cả mặt đất ầm ầm vỡ vụn, vô số vết rách như mạng nhện lan tràn khắp xung quanh. Toàn bộ thế giới đều giống như muốn hỏng mất. Ngay khi khe hở thời không mơ hồ tạo ra, trong hư không truyền ra một tiếng hừ lạnh, sau đó cả thế giới đầy bạch cốt không chút âm thanh tự động khép lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 955, biến cố long tộc. Ánh mắt Chiến Tuyết ngưng động, nhìn thấy thế giới bạch cốt nhanh chóng phục hồi nhưng vẫn chưa tiếp tục ra tay. Ngược lại bắt đầu cẩn thận quan sát sự biến hóa của không gian chung quanh. Diễn Thiên Châu bên trong ấn đường của Nhạc Vũ đang phát ra từng trận lam quang. Bên trong phiến không gian này, toàn bộ khí lưu động, vô luận là linh lực hay là âm hồn lực đều nhanh chóng hiện ra trong đầu, sau đó được hệ thống trí năng phụ trợ sửa sang lại, hình thành một trận đồ lớn thật đầy đủ. Trong nội tâm hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng cảm giác kinh hãi. Chiếc chuông lớn bằng bạch cốt này chẳng những là hậu thiên linh bảo cao giai, còn chứa đựng cả tiểu thiên thế giới. Sau khi mở ra, liền tương đương như mở ra một không gian rộng lớn. Bên ngoài chuông còn có một đại trận do Đại La Kim Tiên tu sĩ tự thân bố trí, càng khiến cho hy hoàng tàn kính của hắn không hề có tác dụng, cơ hồ không thể phản kháng đã bị chụp vào thế giới bên trong chuông này. Duy nhất có thể làm cho hắn an tâm một chút chính là thế giới này cũng không hoàn chỉnh, tòa đại trận không phải không có sơ hở, hai người chưa chắc sẽ không có cơ hội chạy thoát. Không chút để ý tới xung quanh, Diễn Thiên Châu tiếp tục thôi diễn tới cực hạn. Lúc này Diễn Thiên Châu cùng Viên Châu Khảm trong ấn đường đã loáng thoáng sinh ra chút liên hệ nào đó. Không gian bên trong chuông bạch cốt đã bị hồn niệm của hắn chậm rãi phân hóa giải tích dần dần. Một thoáng sau Nhạc Vũ chợt động tâm, nhìn lên phía trên. Chỉ thấy Lãnh Diện lão giả mắt lóe lục quang từ trong hư không bước ra. Tay áo phiêu phiêu, nhìn qua làm ra vẻ như tiên gia nhưng khí tức trên thân lại biến hóa kỳ lạ khó lường, âm lãnh như độc xà. Tiếp theo là Ngao Nhược cùng vài thái ất chân tiên giống như xuất thân cùng một môn phái xuất hiện. Trên mặt đều lạnh như băng, vây quanh bốn phía, trong con ngươi mang theo vẻ tàn khốc lạnh lùng. Trong đó có bốn người đều tự mang theo một tòa cự tháp bằng bạch cốt. Chỉ riêng Lãnh Diện lão giả cầm một mặt cờ lớn âm hồn quấn quanh, có chút tương tự như bảo vật của thanh niên mắt xanh lục lần trước. Nhưng cán cờ bạch cốt lại dùng từ xương cốt của siêu giai Hắc Kỳ Lân, so với xương sống lưng của chân hoàng càng tốt hơn nhiều. Chẳng những điêu khắc hoa lệ, khắc lục lên vô số phù triện huyền ảo, vô số mặt người mặt thú hiện lên trên mặt cờ, phần lớn đều là âm hồn của tu sĩ yêu thù, đều tự thống lĩnh không biết bao nhiêu hồn phách người lẫn thù, tổng số lên tới 10 ức, uy thế vô cùng mạnh mẽ. U Minh Bạch Cốt Phiên, trong lòng Nhạc Vũ lạnh lẽo, đây cũng là linh bảo đồng dạng với bảo vật của người thanh niên mắt xanh lục mà họ đã tru diệt trong huyệt động trước đó. Hai mắt Lãnh Diện lão giả nhìn hai người, sau đó trầm mặc quay đầu nhìn Ngạo Nhược nói, chứng thật không thể suy tính ra lai lịch gốc rễ của hai người này, tương lai cùng quá khứ cũng là một mảnh hỗn độn, hẳn là có cao nhân đứng phía sau thay bọn hắn che giấu thiên cơ. Ngao Nhược, ngươi xác định hai người này giết sư đệ của ta sao? Ngao Nhược nghe vậy, lạnh lùng nhíu mày nói, buồn cười, chuyện này ta làm sao biết được. Nhưng bên trong Tây Hải nếu còn có người nào mà Biện Linh Thượng Sư còn suy tính không ra, ngoại trừ vài vị Đại La Kim Tiên đang ở bên trong điên đảo lưỡng nghi giả thiên đại trận, ta nghĩ chỉ còn hai người họ, rốt cục có phải là họ hay không, còn phải xem bản lĩnh của âm linh đảo các ngươi. Lãnh Diện lão giả nghe vậy liếc mắt nhìn Ngao Nhược thật sâu, tiếp theo thoáng phẩy tay áo hừ lạnh nói, mặc kệ có phải là hắn hay không. Tóm lại trước bắt rồi nói sau, lấy bí thuật của tông ta tự nhiên có thể biết được thật giả. Ngao Nhược ngươi nên biết nếu như Tây Hải dám lừa ta, rốt cục sẽ gặp hậu quả như thế nào. Vừa nói xong lại có bốn thanh bào đạo nhân thần sắc nghiêm túc khom người lĩnh mệnh. Tiếp theo ngay sau đó cốt tháp trong tay mấy người đều sáng lên một trận lục quang u lãnh, dùng tay chỉ tới. Tổng cộng có bốn đạo quang mang xanh đậm do hồn lực ngưng tụ mà thành bỗng dưng chiếu xuống. Chiến Tuyết lạnh lùng cau mày, đang định mang theo Nhạc Vũ bị trọng thương hướng xa xa né tránh. Nhưng ngay khi ý niệm vừa dâng lên trong đầu, liền cảm giác được thiên địa pháp tắc trong phiến không gian bạch cốt này chợt thay đổi. Ngũ hành tuần hoàn, thời không hình thành chỉ trong chốc lát đã đổi lại quy luật kết cấu, có một bộ phận tương tự như tiên giới. Lại có một chút bất đồng, Chiến Tuyết chỉ có thể bất đắc dĩ đứng yên tại chỗ. Bên dưới chân hiện ra 10 phiến hồng liên, một tầng thất thải lưu ly bích đồng thời mở ra, đem nàng cùng Nhạc Vũ chặt chẽ bảo vệ. Bốn đạo âm hồn đánh trúng điên đảo thái hư lưu ly bích, nhất thời khơi lên tầng tầng sóng gợn, thẳng đến khi lục sắc quang thúc cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, mới bị phá vỡ ra một đường. Ngay sau đó vừa va chạm tới hồng liên lập tức tan rã biến mất. Trông thấy cảnh này, không chỉ là bốn tu sĩ của âm linh đảo kinh ngạc, ngay cả Lãnh Diện lão giả cùng Ngao Nhược đứng trên không trung cũng kinh dị. Sau đó Lãnh Diện lão giả cười ra tiếng, hắc hắc, một ngọc tiên nhỏ bé lại có năng lực đối kháng bốn thái ất chân tiên. Lý Thanh Y ta từ ngày thành tựu tiên đạo tới nay mấy vạn năm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng này tu tập chính là sát lực. Quả thật có chút khả nghi, ánh mắt hắn đánh giá Chiến Tuyết từ trên xuống dưới, tiếp theo liền đem U Minh Bạch Cốt Phiên trong tay lay động. Sau đó có một cổ cự lực khó hiểu hướng Nhạc Vũ hút nhiếp tới. Quang mang hy hoàng kính chợt lóe, liền không còn tiếng động. Âm hồn sát lực khôn cùng cơ hồ đem nguyên thần của Nhạc Vũ từ trong thân thể mạnh mẽ hút nhiếp ra bên ngoài. hắn lại tung ra một viên bạch sắc phi hoàn bay tới trên đầu chiến tuyết, đồng dạng lại chiếu xuống một đoàn lục sắc quang hoa. Hợp lực cùng cốt tháp trong tay bốn thái ất chân tiên, trấn áp chiến tuyết sử dụng điên đảo thái hư lưu ly bích cùng hồng liên dưới chân. Khí cơ rối loạn trong cơ thể Nhạc Vũ vốn đã điều dưỡng hồi phục trở lại, nhưng vừa rồi ở bên trong điên đảo lưỡng nghi giả thiên đại trận tiêu hao thật nhiều tinh huyết cũng làm khí huyết hắn thật sự suy yếu. Bị cử phiên nhiếp hồn, thần hồn cơ thể lập tức không thể giữ lại được, nguyên thần liên tục dao động, nhận lấy cực hạn tới tận cùng, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ không thoát ly thân thể. Thoáng cau mày, Nhạc Vũ còn đang do dự có nên đem Tử Hàm thả ra khỏi Diễn Thiên Châu hay không. Vào lúc này đột nhiên bên trong thế giới Diễn Thiên Châu đã đánh ra một đoàn ngũ sắc quang hoa đem lực hút nhiếp của U Minh Bạch Cốt Phiên toàn bộ hóa giải. Theo sau một đạo bạch quang thoát ra, ở bên cạnh hắn hiện rõ thân hình, chính là Ngao Tuệ. Vẻ mặt nàng ngưng trọng điều khiển ngũ hành uẩn quang thạch, ngũ sắc linh quang tán giật khắp nơi, khiến Nhạc Vũ cảm thấy toàn thân vô cùng thư thái. Nhìn thấy được tình thế này, sắc mặt Ngao Nhược trên không trung không khỏi âm trầm, Lý Thanh Y lại ngửi ngửi, tiếp đó liền cười hắc hắc nói, lần này lại là Tây Hải thuần huyết long mạch, chẳng lẽ là con gái của Long Vương Ngao Nhuận? Tại sao ba người này lại ở chung một chỗ, còn mời Tây Hải các ngươi cho ta một lời giải thích. Ngao Nhược khẽ thở dài, thân hình đột nhiên giáng xuống ngàn trượng đi tới trước mặt ba người, nhìn Ngao Tuệ vẫy tay nói, Tuệ Nhi lại đây, người này hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi còn giúp hắn làm chi? Nhạc Vũ nghe vậy khóe môi không khỏi lạnh lùng nhếch lên, cảm thấy có chút tò mò. Lẽ ra hắn cùng Tây Hải Long tộc cũng phải có chút quan hệ âm thầm tự hiểu lẫn nhau mới phải. Vì sao chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi thế cục lại có biến hóa, làm nữ tử này còn tự mình đem hắn bán đứng? Tiếp theo chỉ thấy Ngao Tuệ cau mày không đáp lời, thúc giục băng diễm huyền quang chướng cùng vạn mục phong thần bích bố trí bên trong thất thải quang bích của chiến tuyết. Hành động này làm vẻ mặt lãnh ngạo của Ngao Nhược nổi lên vẻ buồn bực, không kiên nhẫn vung tay nói, nếu là do âm dương giao hợp khí, Tuệ Nhi có thể yên tâm, Ngọc Hư Cung đã có đáp ứng, sẽ ban thưởng 9 viên cửu truyền kim đan giúp ngươi khôi phục. Đạo tổ cũng đã đồng ý đến lúc đó sẽ thu nhận ngươi vào trong xiển giáo, mau tới đây cho ta. Trên mặt Nhạc Vũ nổi lên vẻ cười cười, cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Thầm nghĩ thì ra không có gì quái lạ, 9 viên cửu truyền kim đan, nhị đại đệ tử thứ 14 của Ngọc Hư Cung, vị đạo tổ kia của xiển giáo thật đúng là bỏ được tiền vốn. Đừng nói là Tây Hải Long tộc, dù là chính hắn cũng mơ hồ động tâm. Có đạo tổ bảo hộ, vô luận sát kiếp hồng hoang tàn phá thế nào, Tây Hải Long tộc đều có được cơ sở củng cố căn cơ. Chỉ là không biết rốt cục Ngao Tuệ sẽ lựa chọn như thế nào. Ý niệm trong lòng hắn vừa nảy sinh, liền thấy Ngao Tuệ cắn mạnh đầu lưỡi, bỗng dưng phun ra một ngụm máu bắn thẳng lên vạn mục phong thần bích. Ngay sau đó có vô số huyết điểm sái ra xung quanh, thật nhẹ nhàng không nửa phần lực đạo, nhưng lại lộ ra khí tức nguy hiểm. Ngạo Nhược nhìn thấy vẻ mặt chợt biến, cơ hồ lập tức bỏ chạy thật nhanh. Long huyết nhâm sinh lôi, Tuệ Nhi, ngươi điên rồi. Ngay trong ánh mắt kinh dị của mọi người, huyết điểm ầm ầm chấn bạo, vô số cương phong linh lực thổi quét khắp nơi, còn có một cỗ viêm lực nóng cháy tràn lan khắp nơi. Điên đảo thái hư lưu ly bích của chiến tuyết lập tức thừa nhận đầu tiên, bạo vỡ trước nhất, nhưng bạch cốt thế giới bị cự lực xung kích vỡ bờ, ầm ầm đánh rách tả tơi, không gian quanh thân lập tức hiện ra vô số khe hở. Chiến tuyết đã sớm hiểu ý, từng vòng thất thải lôi quang sáng rực lên, bao bọc lấy thân ảnh hai người xuyên qua một khe hở không gian thoát đi. Từ rất xa đã nghe Lãnh Diện lão giả hét lên điên cuồng, tiểu thiên thế giới liền dùng tốc độ cực nhanh khép lại. Bạch đế kiếm trong tay chiến tuyết lại chém thẳng ra, hồng sắc kiếm quang thẳng hướng vạn trượng, ba đầu mãnh thú cùng kỳ chân hình rít gào đập lên trên khe không gian, lập tức đánh vỡ ra hơn trăm trượng. Chỉ trong nháy mắt ba người chỉ còn một bước sẽ thoát khỏi bạch cốt thế giới. Ngay khi chiến tuyết vừa áp sát, trên bầu trời truyền ra tiếng hừ lạnh của một nữ tử trẻ tuổi. Chỉ một thoáng một kim sắc long chảo thật lớn bỗng dưng thò vào bên trong bạch cốt không gian. Vẻ mặt chiến tuyết nhất thời khẽ biến, nỗ lực tế bạch đế kiếm lên trước người, Tiếp theo một tiếng khanh vang rền, cự lực bàng bạc đem thân hình Chiến Tuyết oanh bay hơn 10 vạn trượng. Tiếp theo ngay sau đó liền thấy hơn 10 long thân khổng lồ chui vào trong bạch cốt thế giới. Đầu long cầm đầu là một tử kim sắc long thân, thân hình lớn tới 20 vạn trượng, đôi mắt phảng phất như có hỏa diễm thiêu đốt bên trong nhìn chằm chằm Nhạc Vũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 956, trước khi bùng nổ bên trong bạch cốt thế giới, Chiến Tuyết bị đánh bay hơn 10 vạn trượng mới có thể dừng lại. Nhưng Nhạc Vũ cùng Ngao Tuệ lại được nàng bảo hộ chặt chẽ, không hề bị nửa điểm thương tổn. Thật khó khăn ổn định thân hình, Chiến Tuyết lập tức tế lên thất thải lưu ly đăng, mấy viên thần tinh trắng nõn trong suốt ném vào trong đèn, lập tức thiêu đốt thật nhanh, khiến điên đảo thái hư lưu ly bích lại mở ra. Thất thải quang hoa nồng đậm càng tăng thêm vài phần so với lúc trước. Ngay trong nháy mắt điên đảo thái hư lưu ly bích thành hình, vô số âm hồn lực liền giống như nước lũ oanh kích lên trên lưu ly bích. Bùng, một tiếng vang nhỏ trầm đục, tầng quang bích thất thải kể cả vạn mục phong thần bích bên trong vô thanh vô tức bị âm hồn lực ăn mòn hơn phân nửa. Nhạc Vũ vẫn đứng bên trong huyết liên của Chiến Tuyết, nhìn thấy âm hồn lực bị băng diễm huyền quang trướng của Ngao Tuệ ngăn cản, nhưng vẫn cảm giác được có một luồng âm lực xâm nhập. Cả người rét run, chỉ cảm thấy hàn khí dày đặc đến xương. Linh lực phong bạo bên trong bạch cốt thế giới hoàn toàn tiêu tán, chỉ thấy trên mặt đất hiện rõ vết ngấn màu đen thật lớn rộng chừng ngàn trượng, bắt đầu kéo dài từ chỗ Lý Thanh Y đến chỗ ba người mới ngưng hẳn. Những nơi đi qua, toàn bộ cát bụi xương trắng đều chuyển sang tĩnh mịch, toàn bộ không một chút sinh cơ, đều hóa thành bụi phấn màu đen nhanh chóng tiêu tán. Đó là những vật chất linh tử đã chân chính chết, cơ hồ đã mất đi toàn bộ sức sống. Tiếp theo Nhạc Vũ lại nhìn về phía xa xa, chỗ tử kim sắc cự long đang đứng. Tu vi trên thái ất chân tiên của long tộc có thân hình lớn hơn vạn trượng, mà thái thanh huyền tiên còn đạt trên 10 vạn trượng. Trước mắt đầu cự long tử kim sắc dài hơn 20 vạn trượng tuy không có thuần máu như Ngao Lâm ngày đó, nhưng cũng có được chân long thân thể chân chính. Cũng không cần làm ra vẻ đầu cự long kia đã khiến kẻ khác có cảm giác rét lạnh. Dáng vóc của hắn thật uy nghiêm túc mục, uy thế khôn cùng bao phủ cả bạch cốt không gian. Đôi mắt cự long nhìn vào Nhạc Vũ cùng Ngao Tuệ, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, thân hình co rụt biến hóa thành một trung niên chừng 30 tuổi. Sắc mặt đỏ hồng, vô cùng tuấn mỹ, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ lạnh lùng túc mục. Sau khi Ngao Tuệ trông thấy người này, trên mặt không tự chủ được biến thành xanh trắng, có chút không dám tin thấp giọng kêu lên, Thanh Hải Ngạo Tĩnh, như thế nào lại là hắn? Thanh Hải, Nhạc Vũ nghe vậy nhíu mày, long tộc trước mắt này không phải đến từ Tây Hải sao? Hắn vừa định hỏi chợt thấy Lý Thanh Y đem U Minh Bạch Cốt phiên vẫy lên, thu hồi đoàn âm hồn, tiếp theo kiệt kiệt cười nói. Hèn chi ta luôn nghĩ vì sao Tây Hải nhất mạch các ngươi lại có lòng tốt đáp ứng giúp ta tìm kiếm người tổn thương sư đệ của ta. Nguyên lai là có chủ ý muốn mượn lực của ta bắt giữ người này, miễn cho các ngươi bị Tử Vân đến đòi nhân quả. Hắc, nếu như ta đoán không lầm, tiểu tử đối diện là người ngày trước đánh bị thương Văn Thủ có đúng không? Ngao Nhược vẫn thản nhiên, thân hình bay trở về yên lặng đứng sau ba người. Một ngân bạch trường tiên từ trong tay áo bay ra, cũng lạnh lùng nói, đúng thì thế nào, vài vị đại la kim tiên kia tuyệt đối không thể ra tay với sư đệ của ngươi, ở gần Dịch Linh Thành hiện tại còn có ai khả nghi hơn so với hắn. Ngay trong lúc nói chuyện, mấy chục đầu cự long ngọc tiên cảnh đều đem phạm vi không gian trăm vạn trượng phong tỏa, những đôi mắt nhìn sang, hung quang không ngừng lóe sáng. Ngao Nhược nói tới đây dừng một thoáng, tiếp theo lại nhìn Ngao Tuệ, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng nói, Ngao Tuệ, ngươi có biết 6 ngày trước Ngọc Hư Cung đã đưa xuống phù chiếu hay không? Trong Tây Hải này, tổng cộng đã có 6 vị yêu thần chuẩn bị phụng chiếu, Tây Hải làm sao đối địch? Hơn nữa từ nay về sau, bên trong Dịch Linh Thành chỉ sợ không có tu sĩ nào dám bước vào. Chẳng lẽ ngươi thật vì tư tình bản thân làm ra tai ương diệt vong cho Tây Hải Long tộc? Nếu như ngươi còn nghe lời tiểu di, còn tưởng niệm tồn vong của tộc nhân, thì mau nhanh lại đây cho ta. Sắc mặt Ngao Tuệ biến thành xám ngắt như tro tàn, ánh mắt quét nhìn Nhạc Vũ, tiếp theo lại lắc đầu nói, Tuệ Nhi bất hiếu, thật khó thể tòng mệnh. Ta chỉ muốn biết hành động hôm nay của Tiểu Di có phải là phụng lệnh của phụ mẫu ta hay không? Ngao Nhược thoáng khựng lại, tiếp theo liền lớn tiếng cười lạnh, nếu không có cha mẹ ngươi ngầm đồng ý, Ngao Nhược ta sao dám đi động tới chân hoa công chúa ngươi đây? Cũng được, nếu như ngươi đã không chịu nghe lệnh, muốn liều lĩnh, cũng đừng trách Tiểu Di ngươi ra tay vô tình. Bạch sắc trường tiên trong tay nàng quét ra, vừa đi được nửa đường liền hóa thành mấy ngàn đầu ngân sắc cự long nhấp nháy vô số ngân lôi đập vào trên điên đảo Thái Hư Lưu Ly Bích. Lần này lại vang lên vô số âm thanh lôi bạo vang vọng khắp không gian, chiến tuyết khởi động thất thải quang bích, lập tức chấn đãng không ngừng, sau đó lại liên tục bổ sung thêm mấy thần tinh mới xem như ổn định. Tử kim sắc cự long biến hóa thành trung niên nhân vẻ mặt lạnh lùng tế ra viêm long lệ hỏa kiếm, kiếm quang phun ra, vô số long viêm lệ hỏa hội tụ hóa thành một hỏa long lớn hơn 10 vạn trượng quanh quẩn vũ động trên không trung. Ngay sau đó long đầu cực lớn bỗng dưng mở to chiếc miệng khổng lồ cắn lấy lưu ly quang bích phía trước. Chiến tuyết lại ném thêm mấy viên thần tinh vào bên trong thất thải lưu ly đăng, khiến quang bích lập tức ổn định lại. Nhưng bên trong ánh mắt nàng lại lướt qua vẻ suy yếu, Nhạc Vũ thoáng cau mày. Giờ phút này cũng chỉ có hắn mới hiểu được thần tinh mà chiến tuyết bỏ vào trong đèn chính do bản thể nàng ngưng kết. Lý Thanh Y thấy vậy cũng hít sâu một hơi, điên đảo Thái Hư Lưu Ly Bích đúng là lợi hại, cũng hay cho các ngươi có thể tìm được nhiều năng lượng để thắp như vậy. Ha ha, năng lượng nhiều hơn nữa thì thế nào? Ngao Nhược nghe vậy cười thất thanh, phẩy tay liền khiến mấy ngàn ngân lôi xà vây quanh thất thải quang bích. Sau đó một ngân bạch cự giác đột nhiên bay lên tới 3 vạn trượng trời cao, liền bắt đầu tụ tập vô số ngân sắc lôi điện, sáng rực lấp lánh, tựa hồ như một ngân sắc thái dương, sau đó lại giống như u lưu tinh hướng 3 người ầm ầm rơi xuống. Giờ khắc này chiến ý trong mắt Ngao Nhược tăng trưởng tới mức tận cùng, xác ô quy cho dù cường thịnh bao nhiêu ta cũng có thể tự tay đập nát. Chỉ thấy cự giác còn chưa chân chính oanh kích lên thất thải quang bích, điện xà quấn quanh cuồn cuộn bên ngoài đã đem điên đảo Thái Hư Lưu Ly Bích tạc thành vết thương loang lổ khắp nơi.